Duy Ngã Độc Tôn, chương 635, Hàn Mai Tấn Trước Lôi Kiếp, gocchuyenaudio.com. Nơi cực Tây có một dãy núi thật lớn, tên dãy núi đó là Âm Sơn. Dãy núi Âm Sơn từ Nam chí Bắc dài mười mấy vạn dặm, rộng 7-8 vạn dặm. Dãy núi từ thời đại Thái Cổ, đó là chỗ vui chơi của các loại linh thú, của vô số chủng tộc, hết đời này qua đời khác đều sinh sống tại nơi này. Cho dù trận đại chiến kinh thế thời đại Thái Cổ, ảnh hưởng đối với dãy núi Âm Sơn cũng đều cực kỳ ít. Từ Đồng Đế Vương Lão Tổ Vật Xu, sinh ra vào thời kỳ cuối của thời đại Thái Cổ, cùng đám người Từ Đồng Mặc Lý giống nhau, đều xem như là Lão Tổ Tông của Từ Đồng tại Thiên Nguyên Đại Lục. Vật Xu 7.300 năm trước đã thức tinh lại huyết mạch Hoàng Già Từ Đồng, một thân lôi kiếp đại thành cảnh giới, bởi vì ở dãy núi Âm Sơn phát hiện một gốc cây tuyệt thế thần dược. Vật Xu đánh chết linh thú thủ hộ thần được, sau đó chờ đợi đến khi thần được thành thục. 25 năm trước thần được thành thục, Vật Xu sử dụng thần dược, sau đó bế quan mười mấy năm. Luyện hóa hoàn toàn thần dược, cảnh giới lôi kiếp tiến vào đại viên mãn. Vật Xu cũng đã dẫn đến lôi kiếp và vượt qua lôi kiếp, chính thức tiến vào cảnh giới địa tiên đại năng. Mấy năm trước bộ tộc Từ Đồng truyền ra Tân Vương xuất hiện. Vật Xu khinh thường, căn bản là không đem cái gì Tân Vương ở trong lòng, tuy nhiên Vật Xu cùng Khúc Trực quan hệ vẫn không tồi. Bọn họ đều là Từ Đồng Đế Vương Lão Tổ. Trong quá khứ cũng quan tâm lẫn nhau, cho nên Vật Xu mới sống yên ổn ở dãy núi Âm Sơn này. Cho nên Vật Xu lúc này có thực lực đạt tới cảnh giới địa tiên, ngay cả Khúc Trực cũng không biết, vẫn cho rằng Vật Xu không khác gì trong quá khứ. Vật Xu phát hiện thánh nữ Hàn Mai Nguyệt Siêu Tiên Cung tư chất rất tốt. Hơn nữa thủ đoạn làm việc tâm ngoan thủ lạt, có chút phù hợp với hắn, cho nên hắn cũng yêu thích đưa Hàn Mai mang về dãy núi Âm Sơn. Truyền thụ các loại bí pháp của bộ tộc Từ Đồng cho nàng. Thần dược lúc trước, Vật Xu đã dùng qua nhưng vẫn còn lại một nửa. Vật Xu đều cho Hàn Mai sử dụng, khiến cho Hàn Mai ngắn ngủn vài năm thời gian, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng tiến tới cảnh giới lôi kiếp. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, một tòa núi nhỏ cao chừng vài trăm thước, một nửa đỉnh núi bị san phẳng. Sau khi bụi mù qua đi, lộ ra một khuôn mặt nữ tử thanh lệ thoát tục, đó là Hàn Mai đã bế quan thật lâu. Hàn Mai tưởng tượng tòa núi nhỏ này chính là Tần Lập. Gương mặt nàng chợt lạnh như băng. Nghiến ràng nghiến lợi lẩm bẩm, Tần Lập, hừ, Tần Lập, từ biệt mấy năm cùng không biết ngươi tuổi trẻ siêu cấp thiên tài. Đạt tới cảnh giới như thế nào rồi, lần sau gặp mặt, nhất định là ngày chết của ngươi. Hàn Mai nói xong, ngẩng đầu nhìn lên trời cao trên đầu. Bầu trời trong xanh không có một đám mây, ngọn núi vừa mới bị nô tung, đất đá bay tán loạn ra bốn phía xung quanh, từ trên trời rơi xuống là tả. Ống tay áo Hàn Mai mở ra, từng luồng kình phong chợt dựng lên. Đem toàn bộ cự thạch trong vòng bán kính mười mấy thước bắn cho thành bột mịn. Toàn bộ bầu trời lập tức trở nên sạch sẽ. Tần Lập, người bức ta đến góc chết, gần như bức tử Hàn Mai ta. Tần Lập a Tần Lập, chỉ sợ ngươi bất kể như thế nào cùng không thể tướng được Hàn Mai ta ngần ngủn vài năm. Đã là lôi kiếp cao thủ đi. Ha ha ha ha, Hàn Mai nói xong, đắc ý ngông cuồng cười rộ lên. Lúc này, trên bầu trời phía xa xa, có một bóng người màu xám như điện xẹt lao tới. Hàn Mai thấy người này, ánh mắt, gocchuyenaudio.com, lạnh như băng của nàng, rốt cục cũng lộ ra một chút ấm áp. Thời điểm nàng bị trục xuất khỏi sư môn, là Từ Đồng Đế Vương Lão Tổ này, thu nàng làm đệ tử, truyền cho nàng các loại bí thuật, lại dùng tuyệt thế thần dược cho nàng sử dụng rèn luyện thân thể. Bằng không trong thời gian ngắn nàng không có khả năng tăng lên thực lực nhanh như vậy. Cho nên, đối với sư phụ này, từ tận đáy lòng Hàn Mai võ cùng cảm kích. Nàng tuy trời xanh tính lạnh bạc, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với Vật Xu, nàng cực kỳ tôn kính. Mọi thứ về Nguyệt Siêu Tiên Cung, Hàn Mai trong đầu bắt đầu quên đi. Khuôn mặt Minh Nguyệt Thượng Nhân kia, dường như cũng bị Hàn Mai hoàn toàn quên đi. Sư phụ, ngày đó là người phụ ta, cũng không phải Mai Nhi phụ người, nhưng một ngày là sư phụ, trung thân là sư phụ. Mai Nhi sẽ không gây khó dễ cho Nguyệt Siêu Tiên Cung, cho dù Vĩnh Xuân Thượng Nhân ngày đó đối đãi với ta như thế. Ta cũng sẽ không làm khó dễ người, chỉ có Tần Lập, chỉ có Tần Lập a, ta hận ngươi, hận không thể uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Trong mắt Hàn Mai đầy vẻ oán độc, chậm rãi biến mất, lúc này, bóng người màu xám kia, đã đi tới trước mặt nàng. Sư phụ, Hàn Mai đứng giữa không trung, tay áo phất phới, cả người toát ra khí chất xuất trần thoát tục đối với lão giả áo xám này. Quỳ gối, Mai Nhi không cần đa lễ, Vật Xu vẻ mặt vừa lòng nhìn đệ tử, lúc trước chưa có Hàn Mai. Lão sống một cuộc sống tịnh mịch nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện phiếm cùng không có. Nhưng hiện tại, Vật Xu đối với người đồ đệ này, quả thực là rất vừa lòng, trừ việc Hàn Mai trong lòng không hóa giải được thù hận. Hết thảy biểu hiện đều là hoàn mỹ như vậy. Vật Xu cùng những tán tu từ Đồng Đế Vương lão tổ Khúc Trực không giống nhau, hắn là người cực kỳ kiêu ngạo, bởi vậy cho dù hắn biết rõ Tần Lập chính là tâm ma của đệ tử Tần Lập, nếu không chết, đệ tử của hắn vĩnh viễn không thể đột phá cảnh giới địa tiên. Mặc dù sử dụng tuyệt thế thần dược, Hàn Mai theo tư chất mà nói, đã đủ để tấn công cảnh giới địa tiên, nhưng chỉ cần vẫn còn tâm ma Tần Lập, Hàn Mai vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính trở thành địa tiên. Nhưng Vật Xu vẫn khinh thường, không tự mình ra tay truy sát Tần Lập. Bởi vì đối với Vật Xu mà nói, quả thực hành động như vậy không phù hợp với thân phận hoàng tộc Từ Đồng, rất mất mặt. Cho nên, hắn thà rằng để Hàn Mai dùng thực lực bản thân tiến vào cảnh giới lôi kiếp, sau đó hắn đem hai kiện bảo khí từ thời đại thái cổ của mình giao cho Hàn Mai. Vật Xu tin tưởng, có hai kiện bảo khí này, đủ để Hàn Mai tự tay đánh chết Tần Lập. Hai kiện bảo khí này, trong đó một kiện là một cái hồng lăng, hồng lảng đài ba trượng rộng hai xích khi thi triển giống như tiên nữ đang múa. Đẹp không sao tả xiết, nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí thật lớn. Cho dù cảnh giới lôi kiếp bị hồng lảng này trói, nhất thời cùng căn bản không thể giải thoát. Tay chân bị trói, cho dù có thực lực cường đại, cũng thành mặc người xâm phạm. Còn kiện bảo khí thứ hai, tên là Tinh Kim Thiên Tàm Nguyễn Giáp. Đây là một kiện bảo khí phòng ngự, mặc ở bên trong, đông ấm hạ mát, có thể đạt tới nóng lạnh bất xâm. Tinh Kim Thiên Tàm Nguyễn Giáp chính là ở thời đại thái cổ do luyện kim đại tông sư Hồ Diên Bắc chế tạo, có thể chống cự được một kích toàn lực của cường giả cảnh giới lôi kiếp. Dưới cảnh giới lôi kiếp, cho dù là võ giả đan nguyên anh hóa tự bảo cũng không tạo. Góc truyện audio.com, thành thương tôn lớn cho người mặc Tinh Kim Thiên Tàm Nguyễn Giáp. Hơn nữa Hàn Mai thực lực cường hãn, có thể nói nàng mang theo này hai kiện bảo khí gần như có thể quét ngang tất cả cường giả lôi kiếp, cho nên Hàn Mai mới tin tưởng gấp trăm lần, thầm nghĩ cho dù thực lực Tần Lập có tiến vào cảnh giới lôi kiếp như vậy, nàng cũng không có gì phải sợ. Hàn Mai tin tưởng nếu gặp lại Tần Lập, chính mình tuyệt đối có thể tự tay giết chết hắn. Mai Nhi, vi sư vừa mới đi vào trong thành mua sắm đồ dùng, nghe được một tin tức chắc rằng Mai Nhi sẽ cảm thấy hứng thú. Vật Xu vẻ mặt từ ái nhìn Hàn Mai, tiểu nữ hoa này, quả thực là lễ vật tốt nhất mà trời cao đưa cho mình. Tuy rằng nàng không phải là Từ Đồng, nhưng Vật Xu tin tưởng, Hàn Mai nhất định có thể kế thừa y bát của hắn. Hắn đã là một đại nâng địa tiên, ở thế giới này cũng không có nhiều lưu luyến. Vật Xu rất muốn trở lại nơi bộ tộc Từ Đồng sinh ra nhìn xem. Hơn nữa hắn cũng biết ở trên đời này còn có một cỗ lực lượng thần bí. Năm đó chàng đại chiến thời đại thái cổ kia, tới thời điểm cuối cùng, gần như bất luận là võ giả Trung Châu, hay là Từ Đồng được xưng là vực ngoại thiên ma. Tất cả đều hiểu được chính mình bị người ta đùa giỡn. Nếu không, bằng vào tư cửu của võ giả thiên nguyên đại lục cùng Từ Đồng, làm sao có khả năng sau thời kỳ cuối của thời đại thái cổ bắt đầu bình an vô sự bao nhiêu năm. Cho nên, mặc dù Vật Xu đã tiến vào cảnh giới địa tiên, nhưng vẫn là 10 phần thông minh sống ẩn giật, không giống bọn Khúc Trực kiêu ngạo hiểu chương đi đuổi giết Tần Lập. Vài năm cũng chưa có tin tức, nhưng Tần Lập đến nay vẫn sống tốt, có thể thấy được Khúc Trực bọn họ cũng chưa thành công giết được Hàn Lập. Lần này ta đi đến tòa thành nhỏ bên ngoài dãy núi Âm Sơn. Nghe nói Thành Thông Thiên gần đây đưa thiệp mời, mời các thế lực nơi cực Tây, đến tham gia một cái sự kiện thật lớn. Ở bên ngoài Thành Thông Thiên xây dựng một lôi đài thật lớn. Mọi trận pháp đại sư tiến hành phong ấn lôi đài đủ để chống đỡ tiên đại năng cảnh giới địa đối chiến. Vật Xu nói xong, trên mặt có phần mong chờ. Tiến vào cảnh giới địa tiên, không có thể dễ dàng động thủ. Nếu không dẫn đến thiên đạo pháp tắc, làm cho cường giả chú ý. Nhưng ở trong lòng hắn có một cỗ sao động, hắn rất muốn tìm một người cùng cảnh giới làm đối thủ. Thống thống khoái khoái đánh một hồi. Tòa lôi đài khổng lồ kia làm cho Vật Xu thấy được hy vọng. Thành Thông Thiên ư, bọn họ phát điên à? Hàn Mai trong quá khứ là thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung, đối với Thành Thông Thiên tự nhiên rất hiểu biết, nàng khẽ chuyên động con ngươi xinh đẹp liếc mắt nhìn Vật Xu một cái. Sư phụ nếu là ngứa nghề tự mình người đi tham gia đi. Đồ nhi còn muốn tu luyện, hắc hắc, ngươi nghe ta nói cho hết đã. Vật Xu lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, lôi đài kia ở Thành Thông Thiên lập ra cũng do Tần Lập. Tần Lập hắn muốn khiêu chiến tất cả quán hùng ở nơi cực Tây. Cái gì, hắn điên rồi sao? Mặc dù trong lòng Hàn Mai đối với Tần Lập thống hận vô cùng, hận không thể tự tay giết chết hắn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy khó tin, lấy thực lực một người, khiêu chiến toàn bộ quần hùng ở nơi cực Tây. Quả thật là nực cười, hắn nghĩ hắn là đại năng địa tiên thái cổ sao? Quả thực chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nghĩ đến đây, Hàn Mai không kìm nổi phát ra từng trận cười lạnh. Vật su, gocchuyenaudio.com, lúc này nhắc nhở Hàn Mai nói. Đô đệ bảo bối, ngươi cũng không nên coi thường, Tần Lập kia đích xác có điểm thủ đoạn, ta nghe nói hơn 100 tinh anh Thiên Mộng Sơn Trang, đều bị thuộc hạ của Tần Lập đánh giết mà Tần Lập không hề động thủ. Hàn Mai khinh thường cười lạnh nói, sư phụ nghĩ nhiều rồi, Tần Lập kia gian xảo vô cùng, có thể để cho người khác chịu chết thay, hắn sẽ không tự thân động thủ với tinh anh Thiên Mộng Sơn Trang. Nghe nhầm đồn bậy mà thôi, Hàn Mai nói xong, oán hận nói, sư phụ, lần này ta muốn đi. Ta muốn tham gia lôi đài kia, việc ta phái làm là đứng trước anh hùng thiên hạ đường đường chính chính, đánh chết Tần Lập. Tốt, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vật su vỗ tay nói. Đây mới là đồ nhi của vật su ta. Đến lúc đó để cho đám người Nguyệt Diêu Tiên Cung không kiến thức nhìn lại xem đồ nhi của ta. Ha ha, nhìn lại xem đồ nhi của ta bao nhiêu lợi hại, ha ha ha. Cách chương.